Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 bộ truyện Đô thị trận pháp sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhìn trời rồi xem đồng hồ, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Hay là giờ này còn quá sớm, Trịnh Tiên Thu còn đang ngủ. Vậy mình chờ một chút vậy, không nên làm phiền giấc ngủ của người khác. Sau khi mài bóng những viên phỉ thúy thô suốt cả đêm, Hoàng Thiên mệt mỏi ngáp dài. Hắn dụi mắt, dự tính sẽ chợp mắt trên sofa một chút. Hoàng Thiên rất háo hức, hắn nghĩ nếu bán được mấy viên phỉ thúy chất lượng cao này, thì sẽ kiếm được không ít tiền. Vừa nghĩ vừa nhắm mắt một lát đã trôi qua mấy giờ đồng hồ. Đến lúc mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Hoàng Thiên cũng không ngờ rằng Trịnh Tiên Thu, người mà hắn nóng lòng muốn gặp mặt, cũng không thể ngủ được. Ông dậy từ rất sớm, ngắm nhìn một vài sản phẩm phỉ thúy cao cấp vừa mới ra lò vào ngày hôm qua. Mấy cái vòng tay làm từ phỉ thúy cực phẩm, vài món trang sức nhỏ như mặt dây chuyền, mặt nhẫn. Trong chuyến đi đến thành phố Phù Dung vài ngày trước, Trịnh Tiên Thu cảm thấy mình thật may mắn khi mua được một viên phỉ thúy phẩm chất cao chỉ với giá 30 triệu tệ. Viên phỉ thúy ấy sau khi chế tác thành mấy món trang sức này thì giá trị của nó đã tăng lên gấp đôi. Công ty kinh doanh trang sức Đại Thông sau khi tung ra những sản phẩm này đã nâng cao vị thế của mình trên thương trường không ít, đồng thời cũng giáng một đòn nặng nề lên những đối thủ của mình. Tựa như đang thưởng thức tuyệt thế báu vật, Trịnh Tiên Thu đeo một cây kính phóng đại lên mắt, mang đôi găng tay trắng như tuyết vào, cầm một cái đèn pin nhỏ, nghiêm túc xem xét cẩn thận từng món đồ. Trịnh Tiên Thu hài lòng, đặt chiếc vòng tay xuống, trong lòng thầm nghĩ. Tuyệt vời, đúng là vật tốt. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ khiếm khuyết nào, quá là hoàn hảo. Tiếp theo, ông nhìn ngắm các vật trang sức khác. Về cơ bản không hề có gì sai biệt, tất cả đều hoàn hảo, không hề có một vết xước, một màu xanh hoàn hảo. Nếu có thể mua được thêm mấy viên phỉ thúy chất lượng cao nữa thì quá tốt rồi. Trịnh Tiên Thu thầm nghĩ. Hiện nay, thị trường đá quý trong nước đang rất sôi động, cung không đủ cầu. Thu nhập trung bình của người dân càng lúc càng được cải thiện. Ngày càng xuất hiện nhiều người giàu, không ít người ưa chuộng đầu tư hoặc là tiêu dùng trang sức cao cấp. Những viên phỉ thúy cao cấp, mặc dù giá trị không hề rẻ, một chiếc vòng tay chất lượng tốt thông thường cũng có giá cả triệu đồng. Một chiếc vòng tay ngọc bích cao cấp có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, cũng bởi vì nguồn cung khan hiếm, nên chỉ cần xuất hiện một viên phỉ thúy đắt tiền, lập tức người ta sẽ tranh nhau mà mua. Sau khi cất hết những món trang sức vừa chế tác này vào két sắt, Trịnh Tiên Thu chậm rãi tháo đôi găng tay ra, suy nghĩ. Mình sẽ bày bán mấy món đồ trang sức này ở cuộc triển lãm trang sức ở thành phố Đông Hải. Trịnh Tiên Thu cảm thấy dự tính của mình rất khả thi, rất có thể sẽ tăng uy tín của công ty lên cao hơn. Đông Hải là một trong những thành phố lớn nhất nước. Tại đó, công ty kinh doanh đá quý Đại Thông có mấy cửa hàng lớn. Trong số đó cũng có trụ sở chính của Đại Thông. Gia đình Trịnh Tiên Thu cũng sống trong một ngôi biệt thự tọa lạc ở thành phố Đông Hải. Tại thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên ngủ thẳng một giấc no nê cho đến khi trời sáng rõ. Hắn vội vàng cầm lấy danh thiếp của công ty Đại Thông, bấm số điện thoại cá nhân của Trịnh Tiên Thu. Chào buổi sáng, ông Trịnh. Tôi là Hoàng Thiên, muốn giao dịch với ông một vụ làm ăn. Hoàng Thiên. Giọng nói khó hiểu của Trịnh Tiên Thu phát ra từ đầu dây bên kia. Hiển nhiên, Trịnh Tiên Thu cảm thấy rất lạ lẫm với cái tên Hoàng Thiên này. Đây là số điện thoại cá nhân của Trịnh Tiên Thu, chỉ dùng để liên lạc với người quen. Trịnh Tiên Thu thật sự không thể nhớ ra ai là Hoàng Thiên. Nhận thấy Trịnh Tiên Thu nghi ngại, Hoàng Thiên tự cười, bản thân mình quá nóng lòng rồi. Mình và Trịnh Tiên Thu chỉ mới gặp nhau được một lần. Chắc hẳn ông ta không thể nào nhớ được mình là ai. Chuyện này cũng rất bình thường. Hoàng Thiên cười nói. Tổng giám đốc Trịnh, chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi triển lãm khoáng vật và đá quý. Ông là người đã trả cho tôi 30 triệu để mua viên phỉ thúy chất lượng cao. Hoàng Thiên vừa dứt lời thì Trịnh Tiên Thu chợt nhớ ra. Ông ta bắt đầu sốt sắng. Cậu Hoàng sao? Cậu còn viên phỉ thúy cao cấp thô nào muốn bán nữa hay không? Ông Trịnh thật sự đoán rất hay. Tôi vẫn còn một vài viên phỉ thúy thô phẩm chất cao, trong đó có một viên còn tuyệt vời hơn cả viên phỉ thúy mà tôi đã bán cho ông kìa. Ôi thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Cậu Hoàng, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay đến thành phố Phù Dung ngay. Chúng ta làm một cuộc giao dịch nha. Trịnh Tiên Thu vui vẻ nói. Thấy Trịnh Tiên Thu hứng thú như vậy, tâm trạng Hoàng Thiên cũng tốt lên rất nhiều. Cả hai nhanh chóng hẹn gặp nhau, thời gian giao dịch, rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Tiên Thu lập tức gọi cho mấy người cấp dưới sắp xếp công việc để đi đến thành phố Phù Dung. Phía bên kia, Hoàng Thiên vui vẻ nghĩ, lần này mấy viên phỉ thúy thô này nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền. Trịnh Tiên Thu ắt hẳn sẽ không làm cho mình thất vọng. Việc bán mấy viên phỉ thúy cơ bản đã giải quyết xong. Bây giờ, việc còn lại của Hoàng Thiên là yên tâm chờ đợi điện thoại của Trịnh Tiên Thu. Tranh thủ trong khi chờ, Hoàng Thiên thoải mái thưởng thức bữa sáng, sau đó hắn lái xe đi mua một số nguyên vật liệu cần thiết để chế luyện trận kỳ. Hiện nay, Hoàng Thiên đã tu luyện đến mức cuối cùng của luyện khí tầng 2. Nếu như cố gắng, hắn còn có thể chế luyện được kỳ trận cấp 1 để có thể bày trận cấp 1. Nếu như hắn tu luyện được lên tầng 3 của luyện khí, thì hắn sẽ có khả năng hoàn thiện trận kỳ cấp 1 nhiều hơn. Nếu đạt đến mức luyện khí thuần thục, thì hắn có thể chế luyện được trận kỳ cấp 2 và có thể triển khai bày trận cấp 2. Sau khi lái xe vòng quanh mấy cửa hàng, Hoàng Thiên cơ bản đã mua được nguyên liệu chế tạo kỳ trận cấp 1. Hắn mang về biệt thự cất tạm trong gara tầng 1. Chặng vạng tối, Hoàng Thiên nhận được điện thoại từ Trịnh Tiên Thu. Trịnh Tiên Thu đã đến thành phố Phù Dung và hẹn gặp Hoàng Thiên tại khách sạn Thiên Hoa Đại, một trong những khách sạn cao cấp ở thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên dẫn theo Trần Cương, mang theo hộp giấy đựng mấy viên phỉ thúy, rồi lái xe đến khách sạn Thiên Hoa. Bảo vệ khách sạn nhìn thấy một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz bá đạo đổ ngay trước cổng, lập tức nhiệt tình xen lẫn cung kính, đưa xe của Hoàng Thiên vào bãi xe. Hoàng Thiên và Trần Cương đi vào khách sạn. Những cô gái tiếp tân xếp thành hai hàng ngay lối vào khách sạn, đồng loạt cúi đầu chào. Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến chơi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn Trần Cương đi vào bên trong khách sạn. Trần Cương cầm một cái hộp giấy lớn đựng các viên phỉ thúy thô, bước theo sau Hoàng Thiên. Cảm giác làm người có tiền thật là không tệ. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Nếu như Hoàng Thiên không lái một chiếc xe sang trọng đến đây, thì những bảo vệ vòng ngoài và những cô tiếp tân này sẽ không đón tiếp hắn niềm nở và cung kính như này. Không hổ danh là khách sạn 5 sao, đại sảnh vô cùng cao cấp và sang trọng. Hoàng Thiên ngắm nhìn đại sảnh một chút, sau đó đi thẳng về thang máy. Bước đến thang máy và nhẩm nhớ số phòng của Trịnh Tiên Thu. Số 1808. Hoàng Thiên và Trần Cương đứng đợi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, Hoàng Thiên đỉnh đạt bước vào. Trần Cương cũng nhanh chóng theo sau. Tiếng thang máy mở cửa. Thang máy bên cạnh mở cửa gần như cùng lúc. Phùng Bảo Nam vừa tươi cười bước ra. Khoác tay hắn là một cô gái xinh đẹp ăn mặc diêm dúa. Theo sau hắn là một tên xăm trổ to con, mang kính đen. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, sắc mặt Phùng Bảo Nam nhất thời trở nên u ám, hai mắt tóe lửa. Nếu ánh mắt của hắn có thể gây sát thương, thì Hoàng Thiên đã bị thương từ lâu rồi. Phùng thiếu gia, có chuyện gì vậy? Anh làm người ta sợ đó. Cô gái ăn vận diêm dúa nhìn thấy sắc mặt của Phùng Bảo Nam thay đổi nhanh như vậy, bèn lắc lắc tay hắn nũng nịu. Cặp ngực to của cô ta áp sát cọ vào tay của Phùng Bảo Nam. Phùng Bảo Nam cười nhạt, đưa tay sờ soạng mông cô ta. Đang đi vào thang máy, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Phùng Bảo Nam. Hoàng Thiên quay đầu, ngay lập tức nhận ra người nọ là Phùng Bảo Nam. Thấy Phùng Bảo Nam nhìn mình, Hoàng Thiên cũng không hề e sợ. Ngược lại, hắn giễu cợt nhìn Phùng Bảo Nam. Hoàng Thiên tỏ vẻ không quan tâm đến Phùng Bảo Nam. Hắn vốn không coi Phùng Bảo Nam ra gì. Mặc dù không biết lý do về sao Phùng Bảo Nam lại thù mình, Nhưng vì hắn là người tu luyện sẽ trở thành trận pháp sư, nên hắn không hề thấy Phùng Bảo Nam có cân lượng gì. Hy vọng đừng có cố chọc giận tôi, nếu không, coi như là anh tự tìm cái chết. Hoàng Thiên nghĩ, nguyên tắc sống của Hoàng Thiên là nếu đối phương không đồng chạm đến mình thì thôi, còn nếu đối phương cố tình gây chiến thì hắn sẽ khiến kẻ đó hối hận cả đời. Thấy Hoàng Thiên không coi mình ra gì, Phùng Bảo Nam tức muốn chết. Sắc mặt của hắn xa sầm nhìn Hoàng Thiên đi vào thang máy. Sau đó Phùng Bảo Nam móc điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại nói gì đó. Có lẽ là hắn đang toan tính điều gì. Sau khi Hoàng Thiên bước vào thang máy, hắn đi thẳng đến phòng 1808. Phòng 1808 nằm ở tầng 18 của khách sạn, là một phòng hạng sang. Tuy không được như phòng tổng thống, nhưng vẫn là loại phòng rất xa hoa, giá một ngày cũng không hề rẻ. Thân là chủ tịch của công ty đá quý, Trịnh Tiên Thu dư giả tiền nên chút chi phí đó không đáng là bao. Sau khi tới thành phố Phù Dung, thì ông tới khách sạn 5 sao Thiên Hoa rồi dọn vào phòng này ở luôn. Trịnh Tiên Thu kiên nhẫn chờ đợi Hoàng Thiên. Vừa chờ ông ta vừa nghĩ. Mong là chuyến đi lần này sẽ có thu hoạch. Mong là mua được phỉ thúy cực phẩm thì càng tốt. Hoàng Thiên và Trần Cương cùng đi tới trước cửa phòng 1808, khẽ gõ cửa. Trịnh Tiên Thu tự mình ra mở, thấy là Hoàng Thiên thì nhiệt tình chào hỏi. Cậu Hoàng, mời vào. Hoàng Thiên nhận lại thùng giấy trong tay Trần Cương, rồi nói với anh ta. Trần Cương, anh đứng ngoài này chờ tôi. Tôi và bàn chút chuyện làm ăn. Trần Cương tất nhiên là nghe theo, lập tức dừng ở ngoài cửa, để Hoàng Thiên ôm thùng giấy đi theo Trịnh Tiên Thu vào phòng. Sau khi vào phòng, Hoàng Thiên đặt thùng giấy lên bàn ở phòng khách. Trước đó, phòng khách đã có sẵn hai người. Một người râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng rõ. Ông ta mặc đường trang, tuổi chừng 70. Người còn lại là một mỹ nhân thành thục, tầm 25-26 tuổi, hơn Hoàng Thiên 2-3 tuổi gì đấy. Cô ta mặc váy đen ngắn, đùi thon dài mê người. Phía trên là áo sơ mi trắng, bộ ngực đẩy đà cũng rất mê người. Không chỉ dáng người mà gương mặt cô ta cũng rất tinh xảo. Hoàng Thiên thầm đánh giá trong lòng, cho cô gái này 90 điểm. Cậu Hoàng, đây là Chu Lão, người giám định châu báu thâm niên của công ty chúng tôi. Ông ấy là người rất có thẩm mỹ và có khiếu chế tác. Trịnh Tiên Thu giới thiệu, Hoàng Thiên bắt tay ông ta. Tôi là Hoàng Thiên. Lần này tới là vì có mấy khối phỉ thúy muốn bán cho Trịnh Tổng. Chu Kiến Thanh mỉm cười, hào sảng nói. Cậu Hoàng đây đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mấy khối phỉ thúy trong tay Hoàng Thiên chắc hẳn có giá trị xa xỉ. Khối lần trước đã bán ra được 30 triệu tệ. Lần này lại bán ra mấy khối đá nữa thì nguồn tiền trong tay sẽ tăng lên rất nhiều. Còn trẻ mà đã có tiền như thế, khó trách, Chu Kiến Thanh tán thưởng hắn. Trịnh Tiên Thu lại giới thiệu tiếp. Còn đây là con gái tôi, Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng mỉm cười, chủ động đưa tay ra. Chào cậu Hoàng. Hoàng Thiên khẽ cầm tay cô, cảm giác mềm mại như không xương, cầm vào rất thoải mái. Hắn không khỏi cảm thán một câu trong lòng. Đúng là mỹ nhân. Một mỹ nhân khó gặp như vậy, nhưng hôm nay lại đứng ngay trước mặt, còn bắt tay với mình. Hắn cảm nhận sự mềm mại trong tay mình, còn thầm nghĩ, nếu ai cưới được cô gái như này, đúng là phúc ba đời. Quyến luyến buông tay Trịnh Nhược Đồng ra, Hoàng Thiên ngồi xuống nói. Trịnh Tổng, đây là phỉ thúy tôi mang theo, mời mọi người xem thử. Mọi người cùng nhau mở thùng giấy ra, bóc băng keo rồi lật mở từng lớp báo. Từng tầng báo được gỡ bỏ để lộ ra phỉ thúy bên trong. Thân là đại sư giám định phỉ thúy lâu năm, ấn tượng đầu tiên của Chu Kiến Thanh nhận thấy, đó là người giải đá chính là người ngoài nghề. Bề mặt đá bên ngoài của phỉ thúy có chỗ lồi lõm, cũng may không làm tổn hại đến phỉ thúy bên trong. Cậu Hoàng, thủ pháp mài dũa mấy khối phỉ thúy này đúng là không thể khen nổi. Vẫn còn cả một vài vết đá bên ngoài đây này, nhưng cũng may là không ảnh hưởng đến việc giám định phỉ thúy bên trong. Nghe vậy, Hoàng Thiên cười ngượng một tiếng. Tất cả chỗ này đều là kiệt tác đêm qua của hắn, chăm chút tỉ mỉ từng tí một. Chu Kiến Thanh, Trịnh Tiên Thu và Trịnh Nhược Đồng đều không để ý đến biểu cảm của Hoàng Thiên, vì bọn họ đều bị mấy khối phỉ thúy trước mắt này thu hút. Chu Kiến Thành lấy ra một cái đèn pin mini và kính lúp, nét mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn từng chút một. Nhất thời, không khí trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng tấm tắc khen ngợi, cảm thán khối phỉ thúy này tốt như nào. Một lúc lâu sau, Chu Kiến Thành mới thu lại đồ nghề, gật đầu ra hiệu cho Trịnh Tiên Thu một cái, rồi nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, những khối phỉ thúy này đều rất có giá trị, đặc biệt là khối này. Không chỉ lớn mà chất lượng còn tốt, pha lẫn cực ít tạp chất. Đây quả là hiếm thấy. Trong cuộc đời mấy chục năm hành nghề của tôi đây, đây là lần đầu tiên được thấy phỉ thúy có chất lượng hàng đầu như này. Nghe được đánh giá cao như vậy, Hoàng Thiên cười vui vẻ. Hắn nghĩ, giao dịch với công ty bọn họ đúng là chọn đúng đối tượng. Người ta đánh giá công tâm, chứ không vì lợi ích mà hạ thấp chất lượng phỉ thúy của hắn. Có thể thấy, Trịnh Tiên Thu rất yêu thích khối phỉ thúy kia, vẻ mặt có phần kích động. Ông ta không ngờ rằng, lần này đến thành phố Phù Dung sẽ có thu hoạch lớn tới vậy. Gặp được phỉ thúy quý hiếm, nếu đem về gia công thành trang sức rồi cho ra mắt thị trường, chắc chắn công ty sẽ tạo ra thanh danh cực lớn. Cậu Hoàng, lần này cậu đúng là giúp chúng tôi nhiều rồi. Có được phỉ thúy như này, chắc chắn công ty châu báu Đại Thông của chúng tôi sẽ có thể vươn lên tầm cao mới ở thị trường trong nước. Trịnh Tiên Thu cảm kích nói. Hoàng Thiên cười đáp. Trịnh Tổng khách sáo rồi, dù sao cũng là bán đi mà, bán cho ai cũng là bán thôi. Cậu Hoàng hào phóng rồi. Lần này Trịnh Tiên Thu tôi nhất định phải kết tình bằng hữu này mới được. Trịnh Tiên Thu vui vẻ nói, sau đó quay về phía Chu Kiến Thành. Chu lão, ngài tính thử xem giá trị của số phỉ thúy này là bao nhiêu. Chu Kiến Thành trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Tôi đã cẩn thận đánh giá mấy khối phỉ thúy này rồi. Chất lượng cực kỳ tốt, đặc biệt là cái khối lớn này. Nếu như bán ra theo giá thị trường thì sẽ nằm trong khoảng 120 triệu đến 130 triệu tệ. Chu Kiến Thanh định giá rất rõ ràng trọng tâm, Hoàng Thiên có thể thấy được. Hắn hào sảng nói. Trịnh Tổng, vậy tôi sẽ lấy giá 120 triệu tệ để chốt, xem như tạo điều kiện cho chúng ta kết bạn luôn. Được, vậy thì sau này chúng ta chính là anh em. Trịnh Tiên Thu cười nói. Giá cả đã định, mọi người lại bàn bạc thêm về hợp đồng rồi ký kết, xem như mua bán đã thành. Cậu Hoàng, tôi đã bảo khách sạn chuẩn bị rượu nhẹ rồi, không biết có vinh hạnh được mời cậu hay không. Trịnh Tiên Thu mở lời. Bây giờ trời đã tối, đúng giờ cơm chiều, nên Hoàng Thiên cũng không từ chối. Hắn sảng khoái đồng ý. Trịnh Tổng khách sáo rồi, tôi đã muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp khách sạn Thiên Hoa này từ lâu rồi. Sau khi vào phòng bao, trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn đa dạng, còn có cả các loại rượu ngon khác. Xem ra, bữa ăn này đã khiến Trịnh Tiên Thu phải bỏ ra ít nhất là 2 vạn tệ. Bữa tối này cũng được xem như là tiệc mừng. Hoàng Thiên bán được phỉ thúy, tài khoản tăng thêm 120 triệu tệ. Còn Trịnh Tiên Thu thì mua được phỉ thúy quý hiếm, nên tâm trạng mọi người đều rất tốt, không khí trên bàn ăn cũng vui vẻ hơn. Đưa đẩy một hồi, Trịnh Tiên Thu cũng chịu ngồi vào ghế chủ vị. Hoàng Thiên và Chu Kiến Thanh ngồi hai bên cạnh ông ta. Trịnh Nhược Đồng thì ngồi vào vị trí bên trái Hoàng Thiên. Ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô truyền tới, Hoàng Thiên không khỏi nghĩ ngợi. Đúng là mỹ nhân có khác, mùi thơm cũng dễ ngửi. Trần Cương ngồi ở đầu bên kia rất kiệm lời. Trịnh Tiên Thu như là tay sành đời trên bàn tiệc, điều tiết không khí rất tốt. Bữa cơm này khiến mọi người ăn rất thoải mái, qua hơn một tiếng mới tàn tiệc. Đồ ăn quá mức phong phú khiến Hoàng Thiên có cảm giác như đây là bữa ăn xa hoa nhất mà hắn từng ăn kể từ khi sinh ra tới giờ. Rượu trắng Ngũ Lương Dịch và rượu Vermouth đều không rẻ chút nào, lại thêm 12 món mặn, 4 món nhạt, nhưng mọi người chỉ ăn hết được có một nửa. Hoàng Thiên sờ cái bụng no căng của mình rồi nghĩ, ăn như vậy đúng là lãng phí. Chẳng lẽ đây là cuộc sống của những kẻ có tiền hay sao? Thế nhưng hắn thích nha. Cơm no rượu say, Trịnh Tiên Thu lại nhiệt tình nói. Cậu Hoàng, nghe nói khách sạn có dịch vụ massage rất tốt. cậu có hứng thú đi thử hay không? Hoàng Thiên còn chưa kịp mở miệng thì Trịnh Nhược Đồng đã hờn dỗi nói: Cha, đàn ông mấy người thật là không thể nào tìm thú vui tao nhã nào khác sao? Mặt già của Trịnh Tiên Thu đỏ lên, xấu hổ nói: Nhược Đồng, đây chỉ là các bước xã giao, là xã giao thôi. Massage trong khách sạn 5 sao có ý gì? Trịnh Nhược Đồng thừa hiểu, vậy nên mới ngăn cản cha mình. Sớm nghe nói các tiểu thư phục vụ trong khách sạn Thiên Hoa không chỉ xinh đẹp mà kỹ thuật còn rất xuất sắc. Hoàng Thiên cũng rất muốn thử một lần. Hơn nữa hắn đã chia tay Long Thiên Thiến một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này bị nghiện quá, hắn cũng chỉ đành nhờ tới Ngũ Cô Nương của bản thân xử lý thôi. Trịnh Nhược Đồng đã nói như vậy thì hẳn là không đi được rồi. Hoàng Thiên cũng cười hòa giải: Trịnh Tổng hẳn là bận bịu công việc rồi, tôi xin phép cáo từ trước. Gần đây có Tương Giang nên tôi sẽ tới đó tản bộ cho xua tan bớt mùi rượu đi. Một chai Ngũ Lương Dịch, Hoàng Thiên và Trịnh Tiên Thu thay nhau cạn ly uống hết, tuy rằng không say nhưng vẫn khó tránh được mùi rượu trên người. Được, vậy cậu Hoàng đi đi, nếu sau này còn có phỉ thúy tốt thì nhất định phải liên hệ với chúng tôi nha. Nhất định là vậy rồi. Trịnh Nhược Đồng thấy Hoàng Thiên định tới sông Tương Giang cạnh đó để tản bộ thì không khỏi hứng thú. Hoàng Thiên, đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố Phù Dung. Anh đưa tôi đi ngắm thử cảnh đêm ở Tương Giang có được không? Hoàng Thiên liếc nhìn Trịnh Tiên Thu, không ngờ ông ta lại nói: Hai người đều là tuổi thanh niên, đi tản bộ với nhau cũng hợp hơn, cứ đi đi thôi. Hoàng Thiên thấy vậy cũng thoải mái đáp ứng. Vậy thì chúng ta đi thôi, Trịnh tiểu thơ. Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi khách sạn Thiên Hoa. Trần Cương biết ý theo sau ở khoảng cách xa, ít nhất cũng cách cả mấy chục mét. Hoàng Thiên không hề chú ý tới là khi hắn ra khỏi khách sạn Thiên Hoa, thì ở một quán cà phê gần đó, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn thấy hắn đã rút điện thoại ra gọi đi. Uống hết nửa lít rượu trắng thì không thể nào tự mình lái xe được. Vì gần đây, việc kiểm tra lái xe trong tình trạng say rượu rất nghiêm ngặt. Khoảng cách từ đường Tương Giang Phong về khách sạn nhà hàng Thiên Hoa cũng không xa lắm. Đi bộ ước chừng chỉ mất khoảng 20 phút. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng sống đôi bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Trịnh Nhược Đồng giúp cha quản lý công việc kinh doanh. Mấy năm nay đều lo việc quản lý cửa hàng trang sức của gia đình. Dĩ nhiên, cô không thể nào giống như những cô gái nhỏ hay thẹn thùng thường thấy, mà ngược lại rất phóng khoáng. Trịnh Nhược Đồng tò mò hỏi: Hoàng Thiên, anh thường buôn bán những gì? Hoàng Thiên sờ cằm, nửa thật nửa giỡn: Tôi hả? Tôi là một kẻ vô công rỗi nghề, cả ngày không làm gì. Trịnh Nhược Đồng cười nói: Ai mà tin được chứ? Cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện, một chốc lát sau đã đi đến mép sông Tương Giang. Lúc này khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn khá nhiều. Lúc vừa mới bước ra khỏi quán rượu, hai người đi cách nhau ít nhất cũng một thước. Bây giờ khoảng cách giữa họ chỉ độ vài phân. Họ cũng không nhận ra sự thay đổi tự nhiên này. Trịnh Nhược Đồng nhìn về phía dòng sông Tương Giang đang lấp lánh dưới ánh đèn đô thị. Cô rất vui. Hoàng Thiên, tôi không ngờ rằng Tương Giang về đêm ở thành phố Phù Dung lại xinh đẹp như này. Xa xa, Thủy Lục Châu trông như một bánh xe nước khổng lồ nằm giữa Tương Giang. Mấy mười năm trước, tại nơi này, một thế hệ hào kiệt đã từng học ở đây, say sưa viết nên câu thơ. Thủy Lục Châu đầu, kháng vạn sơn hồng biến. Giữa sông thuyền bè qua lại tấp nập, tuy là đang buổi đêm nhưng vẫn còn rất nhiều tàu thuyền chạy. Gần bờ cũng lác đác vài chiếc thuyền câu cá dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn. Cảm nhận luồng gió thu mát lạnh từ giữa sông Tương Giang thổi vào, mùi rượu trên người Hoàng Thiên dần tản đi, tâm trạng trào dâng, đưa mắt nhìn theo những ánh đèn, cảnh đêm thật đẹp. Lúc này cách vị trí đứng của Hoàng Thiên không xa, có tiếng rên nhỏ nhỏ phát ra từ một bụi cây nào đó. Hiển nhiên đó là âm thanh tình tứ đầy thỏa mãn của một cặp đôi nào đang hành sự truyền tới. Trịnh Nhược Đồng ở bên cạnh cười thầm trong bụng, hai má ửng đỏ. Tất nhiên cô cũng nghe được âm thanh này. Cô Trịnh, hay là chúng ta đến Thủy Lục Châu ngắm cảnh đi. Cảnh ở đó rất là đẹp. Được rồi, chúng ta đi. ở bên bờ Tương Giang có mấy chiếc thuyền chuyên chở khách đến Thủy Lục Châu ngắm cảnh. Nếu không muốn ngồi thuyền, thì bạn có thể chọn đi đến đó bằng cách đi qua một cây cầu bắc qua Tương Giang. Nhưng thời gian sẽ lâu hơn ngồi thuyền khoảng 1 giờ. Thuyền qua sông là những con thuyền câu loại nhỏ, hơi chồng chành. Nhưng với Hoàng Thiên thì không hề gì. Hắn nhanh chóng nhảy lên trên thuyền. Ngược lại, Trịnh Nhược Đồng không dám leo lên những chiếc thuyền nhỏ này. Hoàng Thiên cười tách miệng. Đừng có sợ, cô sẽ không té xuống nước đâu. Có tôi ở đây bảo vệ cho cô. Nghe Hoàng Thiên đảm bảo, Trịnh Nhược Đồng cũng yên tâm phần nào. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, chuẩn bị bước lên thuyền. Con thuyền chao đảo nhẹ, Trịnh Nhược Đồng mất thăng bằng. Cô tưởng chừng mình sẽ rơi xuống nước. Hoàng Thiên nhanh tay chụp lấy tay của Trịnh Nhược Đồng kéo lại. Nhưng vì lực kéo hơi mạnh và mất đà, nên hắn vô tình kéo Trịnh Nhược Đồng ngã vào trong lòng mình. Xin lỗi, vì có bất ngờ nên tôi kéo cô hơi mạnh tay. Khi Trịnh Nhược Đồng ngã vào trong lòng mình, Hoàng Thiên cảm nhận được tiếp xúc giữa ngực hai người, hắn vội vàng xin lỗi. Còn không mau buông tôi ra. Trịnh Nhược Đồng ngại ngùng đỏ mặt, may mà bây giờ đang là trời tối. Hoàng Thiên lúng túng buông Trịnh Nhược Đồng ra. Trần Cương là người cuối cùng lên thuyền, là một cựu lính đặc công, anh ta nhảy lên chiếc thuyền một cách nhẹ nhàng. Người chèo thuyền cầm tờ 100 tệ của Hoàng Thiên nhét vào túi, tay cầm thanh tre dài bắt đầu chống chèo thuyền rời bến. Chiếc thuyền nhỏ đưa 4 người rời khỏi bờ sông, chậm chậm đi ra sông tiến đến Thủy Lục Châu. Càng đến giữa sông, gió càng mạnh, chiếc thuyền đánh cá bắt đầu lắc lư. Trịnh Nhược Đồng ngồi trên thuyền nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Nhỡ đâu thuyền lật thì phải làm sao? Hoàng Thiên ngồi bên cạnh Trịnh Nhược Đồng, hắn nhận ra sự lo lắng của cô. Bèn đưa tay phải của mình ra, lịch sự trấn an. Đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Trịnh Nhược Đồng cảm kích nhìn Hoàng Thiên. Cô hơi do dự, sau đó mới đưa tay nắm chặt cánh tay hắn. Cô nhích người ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư theo từng con sóng. Hai người không tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể. Điều này làm cho Hoàng Thiên bối rối. Hắn là đàn ông 100% kia mà. Sau khi tu luyện cương dương chí cực của cửu dương cửu diễm, Hoàng Thiên thấy mình càng lúc càng nhạy cảm. Không sai, một người phụ nữ xinh đẹp như Trịnh Nhược Đồng đang ngồi sát bên. Bản thân đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tự nhiên lực tay cũng mạnh hơn chút. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư theo dòng sông, cuối cùng cũng cập bến Thủy Lục Châu. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, đưa Trịnh Nhược Đồng lên bờ. Mặt khác, Trịnh Nhược Đồng cũng như trút được hòn đá trong tim. Cô thầm nghĩ, lúc về sẽ không đi thuyền nữa mà đi qua cầu cho dù nó có xa hơn. Thủy Lục Châu không có chiều rộng, tương đối dài và hẹp, chiều dài ít nhất 2-3 ngàn thước. Trên đảo Thủy Lục Châu được trang trí rất nhiều loại thực vật nhân tạo. Nào là hoa, cây xanh, thảm cỏ và những bụi cây. Mặc dù lúc này trời đã tối hẳn, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi dạo chơi trên đảo. Họ tụ tập thành nhóm 3-5 người vui chơi, chủ yếu là thanh niên. Hoàng Thiên đề nghị: chúng ta đi đến phía đầu của Thủy Lục Châu đi, nơi đó ít người, có thể thoải mái ngắm cảnh. Nhận thấy xung quanh toàn là những cặp đôi đang tâm sự, bầu không khí nơi này thật sự rất khó nói. Trịnh Nhược Đồng vui vẻ đồng ý. Vậy thì chúng ta đến khúc đầu của Thủy Lục Châu ngắm cảnh đi. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường lát đá cuội ở rìa đảo. Ánh sáng tương đối mờ ảo, cách mấy chục mét lại có một ngọn đèn đường lờ mờ. Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, chẳng trách các cặp đôi từ mấy trường đại học gần đó lại chọn ở đây. Sau khi xuống thuyền, ban đầu Trần Cương còn chậm chậm đi theo sau hai người. Một lúc sau đã không nhìn thấy anh ta nữa. Hoàng Thiên cũng không lo gì, hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ. Hắn hiểu là Trần Cương sợ mình trở thành kỳ đà cản mũi của hai người, vô tình làm phiền ông chủ của mình. Đi dạo với một người đẹp, hơn nữa nơi đây còn là khu vực phía đầu của Thủy Châu Lục. Không gian ở đây khá im ắng, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng cùng nhau rảo bước. Cả hai đều không nhận thấy có một nhóm người vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau. Hoàng Thiên chỉ vào mặt sông mênh mông, cảm nhận từng làn gió mát lạnh, nói với Trịnh Nhược Đồng đang đứng một bên. Cô Trịnh, nơi này là đầu của Thủy Lục Châu. Phong cảnh ở đây đẹp chứ? Trịnh Nhược Đồng đưa hai tay lên, cảm thụ làn gió sông, tâm trạng thoải mái, vui vẻ nói với Hoàng Thiên. Xem ra hôm nay chúng ta đến đúng nơi rồi. Nơi này làm cho người ta cảm thấy thật là thư thái, thật là tuyệt vời. Mấy người đúng là đến đúng chỗ rồi đấy. Một giọng nói đắc ý đầy phách lối vang lên, là tên Đao Mặt Sẹo. Một thanh niên đẹp trai nhưng lại có một vết sẹo dài xấu xí vắt ngang khuôn mặt. Hắn dẫn theo 3-4 tên đàn em đều mặc đồng phục vest đen. Tên Đao Mặt Sẹo vỗ tay bước về phía Hoàng Thiên. Thấy người này không hề có ý tốt, ánh mắt Hoàng Thiên ngưng trọng. Hắn nghĩ thầm, tên này có ý gì đây? Trịnh Nhược Đồng thấy Đao Mặt Sẹo tỏ ra hung hãn, có lẽ đây là một tên thường xuyên đánh giết người khác. Trịnh Nhược Đồng lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, anh ta là kẻ thù của anh sao? Trần Cương lặng lẽ đi ra từ bóng tối, bước đến bên cạnh Hoàng Thiên, nói thầm vào tai hắn. Ông chủ, bọn chúng có tất cả 12 tên. Tên này hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Bọn chúng đã sẵn sàng. Trong một quán bar ở thành phố Phù Dung, Dạ Lai Hương là một trong những quán bar có quy mô lớn nhất khu vực này. Đây cũng là một trong số những sản nghiệp của Phùng Bảo Nam. Ở thành phố Phù Dung, gã còn nuôi một đám côn đồ, mà Đao Mặt Sẹo chính là thủ hạ đắc lực nhất. Phùng Bảo Nam lăn lộn ở thành phố này rất thuận lợi, cũng có trong tay thế lực nhất định. Ngay cả giới bạch đạo, hắn cũng có quan hệ rất rộng rãi. Có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hắc bạch lưỡng đạo đều chiến tất, thì có một phần là nhờ vào ông bố làm phó cục trưởng cục tài chính của gã. Còn một phần khác cũng là phần quan trọng nhất, chính là sự tàn nhẫn và độc ác của Phùng Bảo Nam. Không chỉ như bọn công tử ăn chơi trác táng thông thường, nếu đã mang thù thì có thù tất báo. Trong hội chợ đá quý quốc tế, Hoàng Thiên nổi lên xung đột nhỏ với Phùng Bảo Nam, nên gã ta vẫn luôn ghi thù, muốn tìm mọi cách để dạy dỗ Hoàng Thiên. Qua quá trình điều tra, Phùng Bảo Nam biết Hoàng Thiên căn bản chỉ là một cọng cỏ dại, con nhà nông. Vậy mà Phùng Bảo Nam hắn lại chịu thiệt thòi ở trước mặt tên này. Nếu Hoàng Thiên là con cha cháu ông gì, thì Phùng Bảo Nam sẽ tém tém lại chút. Nhưng giờ Phùng Bảo Nam lại bắt đầu nổi lên ý định muốn xử Hoàng Thiên sao cho đã đời. Điều càng khiến cho Phùng Bảo Nam khó mà chấp nhận được, đó là khối đá mà Hoàng Thiên tranh giành với gã được bán cho công ty châu báu Đại Thông được những 30 triệu. 30 triệu cờ đấy. Lúc nghe được tin này, Phùng Bảo Nam tức tới mức suýt nửa hộc máu. Thù hận đối với Hoàng Thiên cũng lên đến đỉnh điểm, muốn diệt trừ Hoàng Thiên cho bằng được. Hôm nay gặp được Hoàng Thiên ở cửa khách sạn Thiên Hòa, Phùng Bảo Nam bắt đầu tính toán. Bản thân hắn sẽ ở quán bar Dạ Lai Hương, sau đó cho Đao Mặt Sẹo dẫn theo hơn 10 tên đầu gấu đi dạy dỗ Hoàng Thiên. Phùng Thiếu, cậu yên tâm chờ tin tốt là được. Đao Sẹo này làm việc trước đây luôn chắc ăn mà. Phùng Bảo Nam khẽ lắc ly rượu trong tay mình, uống hết một ngụm rồi cười cười, hiển nhiên rất có lòng tin. Nhóm người Hoàng Thiên chỉ có 3 người, tên còn lại trông giống vệ sĩ nhưng khác biệt về nhân số vẫn rất lớn. Nếu có người nói với Phùng Bảo Nam, Đao Mặt Sẹo dẫn theo 12 tên nhưng vẫn không xử lý được, chắc chắn gã sẽ không tin. Ngay Trần Cương thông báo, trong lòng Hoàng Thiên đã hiểu rõ, rất rõ ràng đối phương là có chuẩn bị mà tới. Chắc là đã bám theo hắn một lúc rồi, đợi khi du khách thừa thớt thì mới chịu lộ diện. Nhìn dáng vẻ đắc ý và kiêu ngạo của Đao Mặt Sẹo, Hoàng Thiên khẽ lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, chắc bọn họ cho rằng đã nắm được phần thắng rồi, đúng chứ? Nếu là người bình thường thì hậu quả hôm nay chắc chắn sẽ rất thảm, chống lại 12 tên côn đồ. Nhìn dáng vẻ bất cần đời của bọn chúng thì đánh nhau hẳn là chuyện như cơm bữa. Trần Cương nói xong, biểu cảm càng ngưng trọng hơn. Nếu không có Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ở đây, thì đối mặt với 12 người này, Trần Cương không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, dù cho bọn chúng có mang theo vũ khí. Trịnh Nhược Đồng đứng cạnh, thấy đám người kia giống như côn đồ, trên tay còn có vũ khí, khiến trong lòng cô sợ hãi. Hoàng Thiên thì rất bình tĩnh, ai bảo hắn là người tu chân cơ chứ. Mặc dù chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 2, nhưng mà hắn vẫn khá nắm chắc phần thắng. Biết khó tránh khỏi một trận chiến, Hoàng Thiên lạnh nhạt nói. Các người có bao nhiêu thì ra hết đi, đừng có làm rùa đen rụt đầu. Đan Mặc Sẹo thấy Hoàng Thiên không hề để mình vào trong mắt thì cực kỳ tức giận. Gã vẫy tay, gọi hết đám người đang nấp trong bóng tối ra. Bọn chúng vây quanh đám người Hoàng Thiên. Thấy đối phương đã lộ diện hết, Trần Cương mới nói với Hoàng Thiên. Ông chủ, để tôi lên trước. Ông chủ cẩn thận chút. Hoàng Thiên gật đầu, lúc này hắn cũng muốn xem thử sức chiến đấu của Trần Cương tới đâu. Được Hoàng Thiên đồng ý, Trần Cương bước lên vài bước rồi lớn tiếng nói. Là ai lên trước? Đan Mặc Sẹo thấy vậy, chỉ vào một tên đầu màu gà rồi nói. Lên cho tao, dạy dỗ nó cho chu đáo. Tên đầu màu gà tất nhiên không phải là lần đầu đánh nhau. Gã cầm theo đao vọt tới, không hề do dự chém ra một đao. Đao đi kèm với tiếng xé gió, động tác có vẻ không tồi, cũng khá có kỹ năng. Đối mặt với đao này, Trần Cương không hề tỏ ra hoảng hốt. Biểu cảm của Trần Cương vẫn rất chuyên chú, nhìn rõ ràng đường lưỡi đao chém tới. Kinh nghiệm của Trần Cương phong phú, đợi sau khi đao này chém ra, hắn nhanh chóng lách người tránh được. Cùng lúc này chân hơi động, thân mình tiếp cận với tên kia. Động tác ra đòn vừa thuần thục lại nhanh như chớp. Trần Cương trong phút chốc đã túm được tay gã. Tên đầu màu gà chỉ cảm thấy tay phải mình truyền tới một cơn đau nhức, tựa như xương cốt bị bẻ gãy, khiến cho gã không khỏi kinh sợ trong lòng. Đây là người phương nào, sao lại có lực tay lớn như vậy chứ? Tay Trần Cương hơi động, cuối cùng tên kia không giữ nổi đao trong tay nữa. Ken một tiếng, đao rơi xuống đất. Trần Cương nâng gối thúc vào bụng gã, lập tức khiến cho tên đầu màu gà đau tới cong người, nằm trên đất rên hừ hừ. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 5 giây. Đan Mặc Sẹo thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm không thôi. Không thể tin được, đây là sự thật. Hoàng Thiên thấy sức chiến đấu của Trần Cương tốt như vậy thì bật cười rồi vỗ tay nói. Trần Cương, làm rất tốt. Trịnh Nhược Đồng thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau đó cô lại không khỏi kinh sợ thét. Đan Mặc Sẹo thấy tên đầu màu gà lăn lộn trên đất, Trần Cương lại lợi hại như thế, đòn đánh mạnh mẽ dứt khoát như quân nhân, nên đoán chắc rằng Trần Cương là bộ đội xuất ngũ. Vì vậy Đan Mặc Sẹo không cố kỵ mà hô lên. Anh em đâu? Lên hết cho tao, báo thù cho huynh đệ chúng ta. Nghe được tiếng hô hoán này, đám người hùng hổ lao tới, kẻ cầm côn sắt, tên thì cầm đao. Trần Cương thấy vậy, bỗng hét lên với Hoàng Thiên. Ông chủ, cẩn thận! Rồi anh ta chủ động xông lên trước. Ngoài trừ Đao Mặt Sẹo thì vẫn còn 10 tên. Cả một đám lao về Trần Cương. Một đám khác có 4 người lao tới chỗ Hoàng Thiên. Đao Mặt Sẹo không ra tay, chỉ đứng từ xa mà nhìn. 6 người vây đánh Trần Cương, 4 người ở phía Hoàng Thiên. Đao Mặt Sẹo nghĩ thầm, bố trí này của gã còn sợ không diệt được Hoàng Thiên sao? Song quyền khó địch nổi tứ thủ, đừng nói số lượng chênh nhau lớn như vậy. Hoàng Thiên thấy 4 tên lao về mình, ánh mắt bỗng trầm xuống, không hề có ý khinh địch. Lúc trước, hắn chưa từng đánh nhau lấy một trận, dù là có đánh thì cũng không có đao thật kiếm thật như này. Bây giờ đối phương lại cầm côn sắt và đao xông tới, nhiều muốn lấy mạng của hắn mới chịu ngưng. Tu vi ở luyện khí tầng 2, xét về thể chất, thì người bình thường đã khó mà sánh với hắn, ngay cả tốc độ cũng vậy. Thế nhưng, kinh nghiệm của hắn vẫn chưa đủ. Hơn nữa hắn cũng không có trải qua tập luyện nên không biết quyền cước, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể để chống lại 4 tên côn đồ. Cẩn thận a! Sắc mặt của Trịnh Nhược Đồng trắng xanh, cô thấy 4 tên kia ngày càng tới gần thì lên tiếng nhắc nhở. Cây côn sắt đang ngày càng đến gần đầu Hoàng Thiên khiến cô không nhịn được mà hét lên. Nếu cây côn này nện xuống thật thì Hoàng Thiên đầu sẽ nở hoa mất. Đối mặt với 4 tên vây quanh, Hoàng Thiên tập trung hết mức. Một tên vung gậy sắt quật tới, Hoàng Thiên có thể nhìn thấy được hướng cây gậy chuyển động. Nếu là người bình thường thì nhất định đã bị thanh sắt gây thương tích. Tốc độ ra đòn của tên kia quá nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng của cây sắt. Với tốc độ này thì đồng nghĩa với sức mạnh của đối phương quả nhiên không nhỏ. Hoàng Thiên vốn không phải người bình thường, hắn lách người tránh được thanh sắt, làm cho tên cầm cây sắt mất đà, đổ người về phía trước. Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội, đấm một đấm thẳng vào lưng tên côn đồ. Tên côn đồ khựng người vì đau, rồi té sấp mặt xuống đất như chó ăn phần. Hoàng Thiên cực kỳ nguy hiểm, sau khi hạ tên côn đồ vung gậy sắt, Hắn liếc qua, thấy một cây mã tấu và một cây gậy sắt khác cũng đang vụt tới mình. Hoàng Thiên bước lui hai bước tránh được đòn tấn công, sau đó chớp thời cơ đá vào cổ tay tên cầm mã tấu. Cây mã tấu bị hất văng ra ngoài. Cú đá này của Hoàng Thiên tuy không trải qua tập dược chuyên nghiệp, nhưng mà lực đá lại rất lớn. Chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ tay của tên côn đồ rõ ràng đã bị gãy. Nhất thời hắn ôm cổ tay mình kêu la thảm thiết. Đấm một phát hạ một tên côn đồ, đá một cái gãy cổ tay một tên khác. Hoàng Thiên không hề thả lỏng cơ thể, hắn nhanh chóng nhặt cây gậy sắt dưới chân mình lên, đập lên đầu hai tên còn lại. Bốp bốp! Liên tiếp mấy tiếng la thảm thiết vang. Đây là tiếng la khi bị thanh sắt đập trúng. Cùng với tiếng kêu la, hai tên côn đồ đau đớn ôm mặt đầy máu. Trên người chúng cũng bị thanh sắt quật trúng, có lẽ đã bị gãy xương. Chúng ngã vật xuống đất kêu gào. Loạn quyền đánh chết lão sư. Cách đánh của Hoàng Thiên đúng là đánh loạn xạ, tuy nhiên hắn ra đòn rất nhanh và mạnh, muốn tránh cũng khó. Sự vượt trội về thể chất của Hoàng Thiên đã phát huy trong trường hợp này. Sau khi đánh gục bốn tên côn đồ, Hoàng Thiên nhìn ra xung quanh. Trận chiến bên phía Trần Cương rất quyết liệt. Anh ta một chọi sáu, đã có ba tên nằm đo đất. Có vẻ như Trần Cương cũng bị trúng đòn té xuống đất, ba tên còn lại đang bao vây. Dựa vào tình hình hiện nay, Trần Cương vẫn nắm thế thượng phong. Chẳng bao lâu, ba tên kia cũng sẽ ngã lăn ra đất mà thôi. Trần Cương ra đòn không hề khoa trương. Tất cả đòn đánh của anh ta đều là sát chiêu, hoàn toàn có khả năng mần thịt hết cả ba tên kia. Một tên trong ba tên còn lại bị Trần Cương quật ngã, đau đớn thét. Hai tên còn lại run rẩy, trong lòng chúng nhận thức được, bản thân không phải đối thủ của Trần Cương. Hoàng Thiên thấy Trần Cương có thể tự mình dọn dẹp tàn cuộc, hắn bèn đi tìm tên Đao Mặt Sẹo. Ban nãy Đao Mặt Sẹo còn đang đứng một bên quan sát hai bên đánh nhau, có vẻ như không muốn ra tay. Một tiếng kêu hải hùng vang, sau đó là tiếng hét của Đao Mặt Sẹo. Đứng yên hết cho tao! Đúng lúc này, Trần Cương vừa mới hạ đo ván hai tên côn đồ còn lại, tổng cộng có 11 tên đàn em của Đao Mặt Sẹo đang rên rỉ, lăn lộn dưới đất. Hoàng Thiên nhìn theo hướng phát ra tiếng hét, trong mắt hắn lửa giận bừng bừng. Không biết từ khi nào, Đao Mặt Sẹo đã không chế được Trịnh Nhược Đồng. Hắn còn đang kề con dao sắc bén lên trên cổ cô. Trịnh Nhược Đồng chưa từng trải qua tình huống này, cô sợ đến tái mặt, run lẩy bẩy nhìn Hoàng Thiên cầu cứu. Thấy ánh mắt cầu cứu của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên vô cùng đau xót. Hắn nghiêm mặt nói. Khống chế một người phụ nữ, được coi là bản lĩnh hay sao? Đang Mặt Sẹo cười ha hả, nhìn biểu hiện của Hoàng Thiên. Đang Mặt Sẹo biết, Trịnh Nhược Đồng có một vị trí quan trọng trong lòng Hoàng Thiên. Lần đánh cược này coi như không uổng phí. Mấy tên côn đồ đang nằm la liệt dưới đất, lập tức lồm cồm bò dậy. Có vài tên đã bị đánh gãy xương. Còn ba tên vẫn còn nằm gục trên đất, không cách nào đứng dậy được. Những tên côn đồ bò dậy được thì tập trung sau lưng Đao Mặt Sẹo. Có một tên trong số đó ngắm nhìn Trịnh Nhược Đồng, rồi nói với Đao Mặt Sẹo. Đại ca, cô ta nhìn không có tệ, là cực phẩm đó đại ca. Đao Mặt Sẹo cười ngạo nghễ, gã nói. Chờ chút, sau khi tao thịt nó xong, thì tới lượt tụi bay. Mấy tên côn đồ tuy đều bị thương, nhưng đều bật cười ha hả. Khi thấy phần thưởng sắp tới là một mỹ nhân xinh đẹp như Trịnh Nhược Đồng, tất cả bọn chúng đều chảy nước dãi. Tụi bay, mau trói hai thằng kia. Nếu tụi nó dám chống cự, tao rạch nát mặt con này. Dù sao đi nữa, Trịnh Nhược Đồng chỉ là một cô gái, mà con gái thì thích làm đẹp. Cho nên, khi nghe tên Đao Mặt Sẹo nói sẽ rạch mặt mình, cô lập tức vô cùng kinh sợ, đến mặt mày tái mét. Hoàng Thiên! Cứu tôi! Hai mắt Hoàng Thiên đỏ bừng, nhìn chăm chăm Đao Mặt Sẹo. Ngược lại, Đao Mặt Sẹo nhìn thấy Hoàng Thiên nổi giận thì lại vô cùng vui sướng. Gã cười ha hả đắc ý. Mấy tên côn đồ không biết lôi ở đâu ra một sợi dây. Bọn chung tiến về Hoàng Thiên và Trần Cương chuẩn bị trói hai người lại với nhau. Cả hai người Hoàng Thiên và Trần Cương nhìn nhau bất lực. Trịnh Nhược Đồng đang ở trong tay tên kia, nên họ đành phải để mặc cho đối phương trói lại tùy cơ ứng biến. Không phải, mày đánh nhau rất giỏi hay sao? Một tên côn đồ đấm Trần Cương vài đấm trong lúc trói anh ta. Dĩ nhiên, hắn chính là tên bị Trần Cương tẩn cho ra trò ban nãy, bây giờ nhân cơ hội này mà trả thù. Trần Cương cúi đầu không đánh trả, lúc này đánh nhau không phải là hành động khôn ngoan. Vì vậy Trần Cương đành phải cố gắng chịu đựng. Hoàng Thiên cũng để cho hai tên côn đồ trói tay mình. Không bao lâu, cả hai người Trần Cương và Hoàng Thiên đều bị trói chặt lại với nhau. Tên đang mặt sẹo cười càng lúc càng to. Cười xong, hắn lấy điện thoại ra báo tin cho Phùng Bảo Nam rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Sau khi cúp điện thoại, máu dê của Đao Mặt Sẹo nổi lên. Hắn ta thò tay sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng. Thấy Trịnh Nhược Đồng cố gắng né tránh mình, hắn lại càng cười khoái trá. Đao Mặt Sẹo lấy một viên thuốc nhỏ màu đỏ từ trong túi áo mình ra, dùng tay bóp miệng Trịnh Nhược Đồng, rồi dùng sức nhét viên thuốc đó vào miệng cô một cách hết sức thành thục. Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên hắn làm những chuyện đồi bại này. Dù Trịnh Nhược Đồng không hề muốn uống viên thuốc đó, nhưng cô vẫn bị ép nuốt vào. Hoàng Thiên tức giận hét. Tụi bay, nhớ cho kỹ, không được để tao sống, bằng không. Tụi mày nghĩ gì vậy? Tụi tao để cho tụi mày sống sao? Trước hết, tụi tao sẽ cho mày tận mắt thấy đại ca của tụi tao phong độ đến nhường nào. Rồi sau đó, tụi bay sẽ được hội ngộ dưới đáy sông Tương Giang. Mấy tên côn đồ vây xung quanh, chúng như những con sói đói nhìn Trịnh Nhược Đồng, cất giọng cười đê tiện. Viên thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Ánh mắt của Trịnh Nhược Đồng bắt đầu mơ hồ. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô không nhận thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đang mặt sẹo biết viên thuốc này đã phát huy hiệu quả, hắn cười khoái trá. Đây là loại thuốc mới được nhập từ Mỹ, vừa đắt lại có tác dụng cực mạnh. Không có thuốc giải, chỉ có nam nữ làm chuyện ấy mới giải được. Nếu người phụ nữ cố gắng chịu đựng, không những không thể chịu được, mà thậm chí sau vài giờ dưới tác dụng của thuốc, các chức năng cơ thể của phụ nữ và các chức năng các cơ quan khác đều sẽ bị tổn thương nặng. Đang mặt sẹo cất con dao găm của hắn vào, sau đó hắn bế Trịnh Nhược Đồng lên, định đi vào mấy bụi cây gần đó. Hơn nữa để khiêu khích Hoàng Thiên, Đang Mặt Sẹo còn cố ý bế Trịnh Nhược Đồng đi về hướng Hoàng Thiên. Khi Đang Mặt Sẹo sắp đi ngang qua Hoàng Thiên, hắn nghiêng đầu thị uy. Mấy tên đàn em nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Nhược Đồng thì nhìn theo đắm đuối. Bọn chúng nhất thời bị máu dê dồn lên não, tạm thời quên đi đau đớn trên vết thương, nở nụ cười đầy ham muốn. Đại ca, nhanh đi, còn tụi em nữa. Mấy tên côn đồ bị thương nhẹ hô to với Đao Mặt Sẹo. Cả đám còn lại cười ồ lên như gặp chuyện vui. Đao Mặt Sẹo bế Trịnh Nhược Đồng đi đến bên cạnh Hoàng Thiên, nhìn chăm chăm Hoàng Thiên rồi nói. Nhóc con, đợi chút nha. Tao sẽ làm trực tiếp cho mày xem miễn phí. Không vào mấy bụi cây kia nữa, tao sẽ giải quyết con nhỏ này ngay tại đây. Hoàng Thiên nổi giận lôi đình, hắn gầm hét. Tiềm lực trong người hắn triệt để được kích thích. Cửu dương cửu diễm luân chuyển trong cơ thể với tốc độ cực cao. Linh lực tích trữ trong hỗn độn linh ngọc mấy ngày qua, tất cả đều lập tức chảy vào kinh mạch của Hoàng Thiên. Luyện khí tầng 3 đã được khai thông. Hoàng Thiên vốn đang bị kẹt ngay tại giai đoạn cuối của tầng 2, lúc này đột nhiên có đột phá. Hoàng Thiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô hạn vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể mình bộc phát ra. Tất cả dây trói trên người hắn đều bị bứt đứt. Phật phật, dây thừng cột trên người Hoàng Thiên đứt ra từng khúc rớt trên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt mình, Đang Mặt Sẹo sợ ngây người, thất thần trong giây lát. Dây thừng này được bọn họ chuẩn bị từ trước. Cực kỳ chắc chắn, không thể nào bị đứt được, đừng nói là đứt rời ra từng khúc ngắn như vậy. Những tên côn đồ đứng xung quanh cũng sợ ngây người, vốn đang vui vẻ nói cười, nhưng mà trong nháy mắt, nụ cười của bọn chúng cứng ngắc. Cả đám há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên. Mày là cổ võ giả? Mày vậy mà lại là cổ võ giả? Đang Mặt Sẹo chỉ vào Hoàng Thiên, run rẩy nói. Hoàng Thiên không biết cổ võ giả mà hắn nhắc tới là gì. Cũng chưa từng nghe qua. Sau khi dây thừng trên người đứt đoạn, Hoàng Thiên thình lình lao tới đánh một quyền thật mạnh vào ngực của Đao Mặt Sẹo. Một âm thanh rất nhỏ truyền tới, rắc. Trước ngực Đao Mặt Sẹo hơi lõm vào, máu tươi từ miệng chảy ra. Gã bị Hoàng Thiên đánh gãy xương ngực, chắc hẳn nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hoàng Thiên vừa đỡ Trịnh Nhược Đồng vừa thuận tay đoạt chủy thủ của Đao Mặt Sẹo. Hoàng Thiên nói với Trần Cương bên cạnh. Nhanh qua đây! Trần Cương hiểu ý, lập tức chạy tới. Hoàng Thiên dùng chủy thủ cắt đứt dây trói cho Trần Cương, sau đó lớn tiếng nói: "Xử lý đám bọn hắn cho tôi." Tên đang mặt sẹo dám bắt cóc Trịnh Nhược Đồng để uy hiếp hắn, khiến cho Hoàng Thiên cực kỳ nóng máu, trút hết toàn bộ lửa giận lên đầu đám côn đồ. Dù bọn chúng không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên và Trần Cương, đừng nói chi bây giờ cả đám ai cũng có thương tích. Trong giây lát, từng tiếng kêu thảm thiết vang, từng tên bị Trần Cương chăm sóc rất tận tình. Tuy không thiếu mất cánh tay hay cẳng chân, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi gãy xương. Vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, đám côn đồ này đúng là xui xẻo cực độ. Hoàng Thiên bế Trịnh Nhược Đồng, mạnh bạo đạp vào Đao Mặt Sẹo đang lăn lộn trên đất, khiến hắn ta gãy thêm mấy cái xương. Nếu Đao Mặt Sẹo không chết, thì có khả năng sẽ phải ngồi xe lăn đến hết quãng đời còn lại. Hoàng Thiên đạp xong mấy cước rồi quay sang nói với Trần Cương: "Gọi điện cho cảnh sát, bảo bọn họ đến xử lý." Nói rồi Hoàng Thiên nhìn người trong ngực mình. Lúc này ánh mắt cô đã mơ hồ, gương mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy hắn. "Này, cô tỉnh lại đi." Hoàng Thiên bế Trịnh Nhược Đồng lên, chạy tới bên bờ sông, vốc nước sông lạnh lẽo áp lên mặt cô, lên trán cô. "Không được rồi, mau cứu tôi." Đột nhiên tiếp xúc với nước lạnh, Trịnh Nhược Đồng đã tỉnh táo hơn chút. Lúc này cô đang rất khó chịu, nhìn về Hoàng Thiên kêu cứu. Trịnh Nhược Đồng cảm nhận được mình đã bị bỏ thuốc, nhờ có nước sông lạnh lẽo nên mới tỉnh táo hơn đôi chút. Thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, lại lần nữa rơi vào mơ hồ, tay chân như bạch tuộc quấn lấy Hoàng Thiên không buông. Dưới tác dụng của thuốc, Trịnh Nhược Đồng theo bản năng mò tới bên mặt và miệng của Hoàng Thiên gặm cắn. Nếu như ngày thường được đại mỹ nhân chủ động như này, Hoàng Thiên sẽ mừng thầm trong lòng. Thế nhưng hôm nay không giống, hành vi này của Trịnh Nhược Đồng là vô thức, chỉ xuất phát từ bản năng để cơ thể được thoải mái mà thôi. Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ, hắn thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lý cho thuốc hết tác dụng hay sao? Với động tác vụng về này của Trịnh Nhược Đồng thì có thể thấy cô vẫn còn là xử nữ. Nếu như hắn cướp mất lần đầu tiên của cô, Hoàng Thiên cảm thấy bản thân mình cực kỳ cầm thú. Không biết có thể dùng chân khí được không? Hoàng Thiên nghĩ vậy thì tính thử một lần. Nhưng mà Trịnh Nhược Đồng bám rất chặt, cả người không an phận chút nào. Cô thò cánh tay vào trong áo của Hoàng Thiên, suýt nữa cởi bỏ luôn đai lưng của hắn. Ôi, như vậy không được rồi. Hoàng Thiên vội chết mất, phải tìm một chỗ kín đáo thì mới có thể dùng chân khí được. Hoàng Thiên ôm Trịnh Nhược Đồng bỏ chạy như bay về phía cầu Tương Giang. Sau khi qua cầu mới có thể gọi xe về khách sạn được, tốt nhất là nên quay về khách sạn Thiên Hoa trước. Chạy đã hơn cây số nhưng Hoàng Thiên chỉ thở dốc vài hơi. Nếu như đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ không làm được chuyện này, trong khi trên tay còn bế thêm một người. Hoàng Thiên chạy thẳng qua cầu, chặn một chiếc taxi lại rồi yêu cầu trở về khách sạn Thiên Hoa. Ven đường có nhiều người không biết nhìn thấy Hoàng Thiên, còn tưởng rằng hắn đang ôm người bệnh, chạy đi bệnh viện. Hoàng Thiên lấy thẻ phòng trên người Trịnh Nhược Đồng ra. Phòng cô cũng là ở tầng 18. Đây là phòng thường, nằm không xa phòng của Trịnh Tiên Thu là bao. Con gái người ta ra ngoài tản bộ cùng mình. Giờ lại bị như này, thì dù sao hắn cũng phải nói trước với Trịnh Tiên Thu một tiếng. Hoàng Thiên đập cửa phòng Trịnh Tiên Thu, mãi lâu sau vẫn không thấy có phản ứng. Hẳn là bên trong phòng không có người. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Tiên Thu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lúc này thuốc trong người Trịnh Nhược Đồng hoàn toàn phát tác. Cô rên rỉ, không ngừng sờ loạn trên người Hoàng Thiên, tay còn đang mở khóa quần hắn. Mẹ kiếp! Hoàng Thiên thầm mắng một câu, biết thời gian cấp bách nên lập tức cầm thẻ phòng của Trịnh Nhược Đồng mở cửa ra. Quả không hổ là khách sạn 5 sao. Bên trong phòng được bày trí rất xa hoa tinh xảo. Sau khi đóng cửa, hắn ném Trịnh Nhược Đồng lên trên giường, chuẩn bị dùng chân khí thử giúp cô chữa xem có loại bỏ được thuốc trong người hay không. Thế nhưng, hắn đã xem nhẹ tác dụng của thuốc rồi. Trịnh Nhược Đồng tự tay xé rách quần áo mình, quần áo rơi lả tả. Trên người cô chỉ còn đồ lót. Nhìn thấy đồi núi trước ngực cô, còn có vòng eo nhỏ một nắm, làn da trắng nõn nà. Hoàng Thiên thiếu chút thì phục máu mũi, trong lòng thầm than, không hay rồi, Hoàng Thiên hắn cũng là một người đàn ông bình thường. vứt bỏ hết liêm sỉ. Trịnh Nhược Đồng khẽ rên lên một tiếng rồi nhào về Hoàng Thiên. Cô ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn. Tay khác của cô mở thắt lưng quần, như con rắn nước luồn vào trong. Xuống chút nữa đã chạm trúng tiểu Hoàng Thiên đang hứng chí bừng bừng, nóng rực kia. Trịnh Nhược Đồng thoải mái rên rỉ. Là một người đàn ông sinh lý bình thường, tiểu đệ của mình còn bị Trịnh Nhược Đồng nắm trong tay. Làm sao Hoàng Thiên có thể chịu đựng được? Đầu hắn nóng lên, vứt hết mọi suy nghĩ và đắn đo ra sau đầu. Chốc lát, trong phòng vô hạn phong quang. Nửa đêm, Hoàng Thiên đang ngủ ngon lành thì bị tiếng thét chói tai đánh thức. Hoàng Thiên bị giật mình tỉnh giấc, thấy Trịnh Nhược Đồng đang dùng chăn mỏng che đi nửa người trên của mình, ngồi trên giường hét toáng. Hoàng Thiên vươn tay bật đèn đầu giường, trong phòng lập tức tỏa ra ánh sáng ấm áp. Dưới ánh đèn, Trịnh Nhược Đồng đã ngừng hét, hai mắt cô rưng rưng, trông dáng vẻ như sắp khóc tới nơi. Cô nhìn chăm chăm về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngượng ngùng sờ đầu nói. Chuyện kia, đó là Trịnh tiểu thư, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tôi, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là vì muốn cứu cô, nên mới... Lần đầu tiên trong đời Hoàng Thiên cảm thấy giọng điệu mình lắp bắp, không rõ ràng tới vậy. Hai mắt Trịnh Nhược Đồng rưng rưng, nhìn Hoàng Thiên thật lâu rồi như nhớ ra điều gì. Cô thở dài nói. Tôi nhớ ra là chuyện gì rồi. Tôi không trách anh. Chuyện này, Trịnh tiểu thư, xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn gọi Trịnh tiểu thư gì chứ? Hơn nữa, ai cần anh chịu trách nhiệm? Hoàng Thiên gãi đầu, cười hạnh phúc, lập tức thuận theo. Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng cười. Nói cho anh biết, đừng có vui mừng quá sớm. Tôi chưa chắc sẽ gả cho anh đâu. Chuyện hôm nay chỉ xem như ngoài ý muốn mà thôi. Còn chuyện theo đuổi tôi thì phải xem thành ý của anh rồi. Nhìn cái lưng trơn bóng lại thêm đường cong lả lướt của cô, sắc tâm của Hoàng Thiên lại nổi lên. Hắn kéo chăn mỏng trước người cô xuống, ôm cô về phía mình rồi nói. Vậy bây giờ tôi sẽ thể hiện thành ý của mình. Nè, không được, không được. Nhưng mà sao Trịnh Nhược Đồng có thể là đối thủ của Hoàng Thiên được? Cô rất nhanh đã thất thủ, trong phòng lại thêm một đợt xuân sắc vô biên. Kết thúc tập 5 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.